Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589 Cuồng Dã Bá Vương. Phương Vân chỉ là nghe Giang Nam Như nói lên quá mức vân. Lần này lại là mới gặp, thả gặp mặt địa phương rất là quái dị. Một cái ở đấu trường chung chém giết, một cái lại là ở thính phòng thượng tìm niềm vui, không nói Giang Nam Như hai người ở nơi đó thảo luận áp chú sự tình, lại thấy kia đấu trường bên trong thay đổi bất ngờ. Người chủ trì thân mình treo cao, hiển nhiên là sợ phía dưới đấu sĩ thương đến, kia mây lửa lên sân khấu. Tiếp theo liền thấy một bên khác cũng có dị động. Không bao lâu, liền thấy đối diện chậm rãi đi ra một người, dáng người cường tráng, đúng là Cuồng Dã Bá Vương. Kia Cuồng Dã Bá Vương người cũng như tên, dáng người cường tráng dị thường, cả người đều tràn ngập một loại cuồng dã dã tính. Cùng kia đối diện mây lửa hình thành tiên minh đối lập, tùy ý là ai cũng sẽ không tin tưởng trước mắt hết thảy. Một cái nũng nịu, giống như tiên tử, mà một cái khác thô lậu bất kham, mơ hồ mãng phu. Chính là loại này cách biệt một trời chênh lệch, lại là ở một cái nho nhỏ đấu trường bên trong tương ngộ. Kia người chủ trì còn chưa mở lời, phía dưới bốn phía ngồi định rồi người xem lại là đều hưng phấn lên. Không nói đến hai người quyết đấu xuất sắc, chỉ cần là như thế thị giác chênh lệch, liền khiến người có loại hưng phấn cảm giác. Thời gian không đợi người, tỉ thí bắt đầu, kia người chủ trì thấy hiện trường không khí bị điều động lên, tất nhiên là đại hỉ. Nếu không có như thế, hắn còn cần đại động miệng lưỡi. Kể từ đó, người chủ trì nhưng thật ra tránh khỏi rất nhiều sức lực. Người chủ trì lời nói rơi xuống, kia đấu trường thượng tức khắc sôi trào lên. Lại đi xem kia đấu trường bên trong, mây lửa cùng Cuồng Dã Bá Vương lại là vẫn không nhúc nhích. Cuồng Dã Bá Vương hiển nhiên là sửng sốt, không nghĩ tới đối thủ cư nhiên là danh nữ tử. Hắn ở đấu trường bên trong đánh nhau không dưới trăm tràng, lại chưa từng có như thế đối thủ. Đương nhiên, kia chung quanh người xem nhưng thật ra có 89/10 là tới hạ chú đến Cuồng Dã Bá Vương trên người. Đại nhân, như vậy được không? Cách này đấu trường không xa địa phương, có cái nho nhỏ phòng ở. Ở phòng ở bên trong, đột nhiên có người nhỏ giọng nói, người biết cái gì? Người nọ vừa mới hỏi xong, liền nghe một người khác quát lớn nói, nàng này chính là bổn tọa tự mình bắt mà đến. Huống hồ nàng vốn chính là tất phương thân thể, kia bá vương há có thể là nàng đối thủ. Còn nữa nói, kia bá vương mỗi chàng tất thắng. Trận này, hắc hắc, người nọ nói xong, chậm rãi xoay người. Thình lình đó là ngày đó Thập Vạn Đại Sơn cùng Giang Nam Như tranh đấu Âm Dương Nhân, đại nhân thần toán, tiểu nhân hổ thẹn không bằng. Kia Âm Dương Nhân bên cạnh nguyên là một tôi tớ. Hắn thấy Âm Dương Nhân như thế tự phụ, chỉ phải xấu hổ cười, thuận tiện chụp nổi lên mông ngựa. Kia Âm Dương Nhân ý tứ cực kỳ minh xác, bá vương tuy hảo cũng có thể mang đến mỗi chàng chật ních, nhưng kia vây thú đấu trường lại là dựa vào cá độ nghiệp duy trì sinh kế. Bá vương mỗi chàng tất thắng, tự nhiên đại đa số người đều sẽ đi mua kia bá vương thắng. Lần này nếu là mây lửa có thể đem bá vương đánh bại, bàn khẩu một khuynh, tất nhiên là Âm Dương Nhân như vậy kiếm lấy tràn đầy. Không nói bên kia Âm Dương Nhân đang nghĩ ngợi tới mỹ sự, đơn nói kia đấu trường bên trong, Cuồng Dã Bá Vương rốt cuộc nhẫn nại không được, ồm ồm nói, tiểu muội muội cũng không nên quái ca ca mạnh tay. Nói xong, kia Cuồng Dã Bá Vương cất bước như sao băng giống nhau hướng mây lửa vọt qua đi. Kia đấu trường vốn là không lớn, Cuồng Dã Bá Vương thân hình cao lớn, gần 2-3 bước liền tới rồi mây lửa trước mặt. Hắn đột nhiên ra tay, lại hoảng hốt nhìn đến đối phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ là hoa mắt quan hệ, Cuồng Dã Bá Vương lúc này lại là tên đã trên dây không thể không phát. Hắn đem nắm tay nắm chặt, phanh một tiếng đánh ra, kia quyền tốc cực nhanh, mơ hồ có thể nghe nói đến nắm tay phá không thanh âm. Hết chương.